Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, phần 683. Đại khái đợi có 10 phút thời gian, thôn bên kia đã có người phát hiện bọn họ như vậy cái người xa lạ đứng ở chỗ này. Trên cơ bản đều đối với bên này chỉ trỏ trỏ. Giống như tương đối khủng hoảng, Đường Minh. Nhìn qua giống như so Dương Xuyên bên kia trong thôn tình huống còn muốn nghiêm trọng. Ít nhất hắn cái kia trong thôn nhận sẽ không rõ ràng lộ ra chán ghét oán hận biểu tình. Thật giống như là chúng ta làm cái gì thiên nộ nhân oán sự giống nhau, Đường Thiên Lam. Nhìn qua muốn xông tới cùng chúng ta nhất quyết sinh tử dường như. Rất kỳ quái, Đường Minh, mặc kệ thế nào, nhìn giống như là bị ức hiếp đến quá độc ác bộ dáng. Lại còn có không có đem bọn họ nhuệ khí đều ma rớt. Như bây giờ đúng là bọn họ bị ức hiếp hoặc là cho tới nay bị ức hiếp. Trong lòng nọa hận chán ghét từ trạng thái tối cao phong thời kỳ. Chẳng lẽ bọn họ là muốn cho chúng ta đảm đương nơi chút giận? Đường Thiên Lam, vừa rồi cái kia tiểu tử đem chúng ta không phải này phụ cận trong thôn người tin tức nói cho thôn. Trưởng nghe nói. Có lẽ sẽ đối những người này ra tay hành vi mặc kệ nó, Đường Minh. Làm sao bây giờ, giống như đã có người ở lấy vũ khí, nhìn dáng vẻ liền phải đối chúng ta xông tới. Chẳng lẽ liền ở chỗ này chờ sao? Người kia không phải nói đi kêu thôn trưởng, chẳng lẽ quên mất sao? Đường Thiên Lam chỉ bên kia, giống như tới, hắn bên người cái kia là thôn trưởng sao? Đường Minh nhìn qua đi. Giống như xác thật là thôn trưởng, không nghĩ tới nơi này thôn trưởng là một cái nhìn qua 6-70 tuổi bà cố nội. Đi đường đều là yêu cầu thật cẩn thận, hai người kia đuổi tới thời điểm. Đối bên kia tụ tập người không biết nói hai câu cái gì. Bên kia tụ tập lên người liền thu hồi đối bọn họ địch kỹ. Theo sau sôi nổi rời đi bên kia, Đường Minh, nhìn có điểm kỳ quái. Như vậy căm hận cùng phẫn nộ liền như vậy hai câu lời nói liền không có. Đường Thiên Lam, đã biết chúng ta không phải bọn họ sở căm hận người. Cho nên mới đi rồi đi. Bên kia tiểu tử hướng bọn họ phất tay. Các ngươi đi xa như vậy làm gì? Lại đây ngồi ở chỗ này nói chuyện đi. Hắn lại chỉ phía trước khi rời đi cho bọn hắn chỉ. Bàn ghế, tuy rằng có điểm dơ, nhưng vẫn là có thể ngồi. Các ngươi hẳn là sẽ không ghét bỏ đi. Đường Thiên Lam nhìn bọn họ. Đương nhiên có thể, nhưng là hai bên bốn người liền cách xa nhau gần 10 mét xa khoảng cách. Ai đều không có trước động. Đường Minh còn lại là nhìn chằm chằm vào cái kia thôn trưởng đang xem. Cái này nãy nãy thôn trưởng nhìn qua giống như có chút khẩn trương a. Đôi tay kia đều đang không ngừng run a run, Đường Minh. Làm sao vậy nãy nãy? Ngươi nhìn qua giống như thực khẩn trương a, cả người đều ở phát run, có phải hay không ở sợ hãi? Nơi này giống như không có gì sợ hãi đồ vật. Nãi nãi thôn trưởng đột nhiên hoàn hồn, vội vàng xua tay, không có việc gì, không có việc gì. Ta chính là cảm thấy có điểm lạnh, chương 694, chương 694 vị này nãi nãi có điểm thấp thỏm nhìn thoáng. Qua Đường Minh, theo sau nói tiếp. Này không phải tuổi lớn sao? Đợi lát nữa thì tốt rồi, Đường Minh kíp, mặt sán ca tươi cười, hảo a, chúng ta đây qua đi ngồi ngồi, nhưng là, chúng ta đều là tốt đẹp thị dân, đương nhiên phải hiểu được khiêm nhượng, ngài là lão nhân gia, ngài trước ngồi đi theo sau hắn nhìn cái kia tiểu tử. Ngươi còn thất thần làm gì? Này bà cố nội là ngươi đỡ ra tới đi. Người cũng chưa nhìn đến nàng đều mau đứng không yên. Chạy nhanh đỡ nàng qua đi ngồi xuống a. Tiểu tử như ở trong mộng mới tỉnh. Vỗ vỗ chính mình đầu. Đúng vậy, ta như thế nào đã quên đâu. Vừa rồi còn đang ngẩn người. Thật là quá không nên. Đường Thiên Lam bọn họ liền nhìn hai người kia kế tiếp muốn như thế nào diễn kịch tương đối. Hảo, Đường Minh cũng nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Chỉ thấy cái kia tiểu tử đỡ lão nhân ra hướng bên kia đi đến. Nhìn qua giống như gì đều không có. Mắt thấy bọn họ phải nhờ vào gần ghế ngồi xuống. Nhưng liền ở kia một khắc, cái này tiểu tử trực tiếp ném rớt cái này bà cố nội hướng trong thôn mặt chạy tới. Một bên chạy còn ở một bên kêu, người tới a, bọn họ muốn đánh người. Nhanh lên người tới a. Mà vừa rồi những cái đó ghé vào cửa thôn người rõ ràng còn chưa đi. Đều giấu ở hai bên bọn họ nhìn không tới địa phương. Vừa rồi cái kia tiểu tử một kêu, mọi người tất cả đều ở một lần tiến đến cùng nhau. Trong tay cầm các loại gia hỏa, mắt thấy liền phải xông tới, Đường Minh khóe miệng một câu. Từ chính mình sau lưng trên eo rút ra bên kia treo súng ống. Họng súng đối với bọn họ, vừa rồi còn cãi cọ ầm ĩ muốn lại đây muốn bọn họ đẹp người. Đang xem đến trong tay hắn thương lúc sau trở nên lặng ngắt như tờ, thật giống như mọi người cổ bị. Người trong nháy mắt cấp bóp chặt dường như, không biết là ai nuốt một ngụm ngủ mạt. Thanh âm thực vang, đem tất cả mọi người bừng tỉnh. Bọn họ lạnh run xúc xúc nhìn Đường Minh trong tay thương. Cuối cùng vẫn là có người nói. Đã sớm không có thương. Khẳng định là giả. Đường Minh ở bọn họ tính toán tiếp tục tiến lên thời điểm. Đối với bọn họ phía trước mặt đất một thương qua đi. Phanh mà một tiếng, thanh âm còn ở dãy núi chi gian tiếng vọng hơn nữa ở bọn họ trước mặt trên mặt đất cũng nhiều một. Cái khổng, tất cả mọi người hoảng sợ tuy nói trong tay hắn súng đạn khẳng định không nhiều lắm. Nhưng là ai đều không thể bảo đảm này đó viên đạn sẽ không đánh vào trên người mình. Hiện tại bên này chữa bệnh điều kiện tương đương với không có. Nếu là thật sự bị viên đạn đánh trúng, bọn họ phải làm sao bây giờ? Đường Minh nhìn xoay người liền chạy người. Lúc này nhưng thật ra có thể đi phía trước đi rồi, Đường Thiên Lam đi theo hắn sau lưng đi phía. Trước đi, hiện tại xác thật là không cần sợ. Hảo đi, bọn họ chính là không có sợ quá. Vừa rồi làm Đường Minh đi theo chính mình hoạt động vị trí. Cũng chỉ là phát hiện nơi xa chỗ cao chỗ nào đó có người ở giám thị bọn họ. Cho nên hiện tại đi qua cũng không có gì. Mà cái kia nãi nãi nơi ngã xuống. Cũng chính là bên kia ghế bên cạnh, nhìn hình như là gì đều không có, nhưng cái kia lão nhân bị dọa đến một nghĩ run lên. Mắt thấy liền phải ngất đi rồi, Đường Minh, các ngươi sao lại thế này? Vì cái gì muốn diễn kịch? Đứng ở đằng trước nào đó thanh niên nam tử trong tay cầm một phen dao phay. Nhìn súng của hắn, run rẩy nói, Minh Minh là các ngươi trước tới, vì cái gì hỏi như vậy? Ác nhân trước cáo trạng a. Đường Minh nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Chúng ta nguyên bản chỉ là ở sơn bên ngoài hoảng một chút mà thôi. Vừa rồi cái kia tiểu tử nói mang chúng ta tiến vào tìm thôn trưởng. Chúng ta liền đi theo vào được, lúc sau liền nói muốn chúng ta ngồi ở bên kia chờ. Nhưng là chúng ta cảm thấy bên kia có vấn đề, liền không qua đi, lúc sau hắn liền mang theo một cái lão nhân ra tới. Lão nhân này nhìn đến chúng ta run run rẩy rẩy sợ đến muốn chết. Thật giống như là trong lòng hư, lúc sau làm cho bọn họ trước ngồi. Cái kia tiểu tử liền ném ra lão nhân hướng trong thôn chạy. Một bên còn ở kêu nói có người muốn đánh hắn. Chúng ta như thế nào không thấy được đâu. Là ai muốn đánh hắn? Nói tới đây, vừa rồi tụ tập lên người đều thực ngoài ý muốn. Cái gì, đây là chuyện gì? Các ngươi không phải tới thu biến dị động vật thịt. Đường Minh khẽ nhíu mày. Vì cái gì muốn tới thu biến dị động vật thịt? Ai sẽ đến thu biến dị động vật thịt? Nơi này thôn không phải trừ bỏ nấm sản xuất ở ngoài tất cả đều là chính mình quá chính mình sao? Đường Thiên Lam cũng cảm thấy rất kỳ quái. Ở đã trải qua Ram cùng Dương Xuyên thôn lúc sau. Hiện tại tới rồi thôn này. Phát hiện sự tình trở nên càng thêm kỳ quái, Ram thôn nhìn phi thường hảo. Mặc kệ là không khí vẫn là hoàn cảnh vẫn là sinh hoạt trạng thái. Đều phi thường hảo, Ram bản nhân không giống như là Dương Xuyên nói như vậy cùng hung cực ác mà Dương Xuyên theo như. Lời những lời này đó, nghe nhưng thật ra rất có cảm xúc, nhưng không có điều tra. Bọn họ cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng hiện tại thôn này hưng sư động chúng muốn đánh giết tới thu. Bọn họ trong thôn biến dị động vật thịt người, hiển nhiên là đã bị ức hiếp lâu rồi. Sở hữu phẫn hận đều tích ba tới rồi cùng nhau. Tính toán bạo phát, vừa rồi người nói chuyện xem bọn họ bộ dáng này. Xác thật không giống như là tới thu biến dị động vật thịt. Các ngươi thật sự không phải. Vậy các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Đường Minh xem bọn họ đã không có địch ký, cũng thu hồi chính mình thương. Chúng ta phía trước vừa mới từ Dương Xuyên thôn ra tới. Nghĩ đến địa phương khác nhìn xem khác thôn, hắn cho chúng ta chỉ một chút vị trí. Chúng ta liền đi đến này phụ cận cho nên, hiện tại có người cùng nói. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì sao? Vừa dứt lời, Đường Minh còn không có chờ đến bọn họ nói chuyện. Chính mình phía sau liền truyền đến rầm rầm lái xe thanh. Hình như là có người lái xe lại đây. Ở bọn họ còn ở kỳ quái thời điểm, thôn dân liền phát hiện bọn họ sắc mặt lập tức lại biến hung ác không ít. Vừa rồi đứng ở đằng trước người đối bọn họ trực tiếp khoát tay. Chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi đến bên cạnh đi đứng, không cần nhúng tay. Đường Minh có chút bất đắc dĩ, theo sau gật gật đầu, hai người bọn họ liền đi đến bên cạnh đứng, đôi tay vây quanh ở trước ngực. Chờ bên kia xe khai lại đây, bọn họ đang xem đến kia chiếc xe vận tải lớn thời điểm giật nảy mình. Hảo gia hỏa a, thứ này xe cư nhiên lớn như vậy. Đây là tính toán đêm này toàn bộ thôn đều cấp dọn không sao? Vẫn là nói, bọn họ muốn đi không ngừng một cái thôn thu biến dị động vật thịt. Đường Thiên Lam cũng cảm thấy rất kỳ quái. Bọn họ lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ nhìn chiếc xe kia. Đặc biệt là bên kia tụ tập lên thôn dân sôi nổi kêu gào làm cho bọn họ bạn xe, nhưng là chiếc xe kia. Không những không có giảm tốc độ dấu hiệu, nhìn dáng vẻ còn ở gia tốc. Đây là tính toán làm gì? Là tính toán đem nơi này tụ tập lên người tất cả đều đâm chết sao? Đường Minh khẽ nhíu mày, nhìn trong sân tình huống, cảm thấy có chút vấn đề. Này chiếc xe rõ ràng là ở nhấn ga, đường Thiên Lam. Đợi lát nữa xem tình huống ngăn lại này chiếc xe, Đường Minh. Hảo, bắt được người nói, trước kéo ra tới tấu một đốn lại nói mặt khác, bọn họ đứng thẳng thân thể. Ở bên cạnh nhìn kia chiếc xe vận tải dần dần nhanh hơn tốc độ. Mà thực mau vừa mới còn ở kêu gào dừng xe thôn dân hiện tại đều ý thức được này chiếc xe tính toán. Áp chết bọn họ, nhưng là bọn họ hiện tại xoay người đào tẩu đã không còn kịp rồi. Mặt sau có rất nhiều người đều không có ý thức được điểm này, nhanh lên lui về phía sau. Hắn muốn đâm chết chúng ta. Chiếc xe tốc độ càng lúc càng nhanh, nhìn đại khái còn có 2-3 giây thời gian là có thể đụng vào người. Nhưng chiếc xe kia chân ga vẫn là không có buông ra. Tốc độ xe đã đạt tới 4-5 chục mại bộ dáng, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam phân biệt xuất hiện ở xe phía trước hai bên trái phải. Vươn đôi tay ngăn trở này chiếc xe, ở bọn họ đôi tay tiếp xúc đến này chiếc xe thời điểm. Liền phát hiện này chiếc xe thật đúng là rất trọng, muốn ngăn trở thật đúng là yêu cầu một chút sức lực. Cũng may bọn họ hiện tại mặc kệ là thể trọng vẫn là thể chất, vẫn là sức lực, tất cả đều là không thiếu, như vậy một chiếc xe đều chắn không xuống dưới nói. Vậy thật sự quá khôi hài, tất cạnh tiểu sơn giống nhau ly đại biến dị động vật. Bọn họ đều có thể trực tiếp giơ lên hoặc là kéo đi. Càng không cần phải nói này chiếc xe, bọn họ hai người chỉ là bị xe đẩy sau này di động ước chừng 3 mét khoảng cách. Xe liền ngừng, ở bọn họ phía sau người đều đình chỉ dẫm đạp, xoay người nhìn chặn này chiếc xe hai người, không biết lại là ai nuốt một ngụm nước bọt. Thanh âm quái vang, Đường Minh cũng mặc kệ là ai. Dù sao hắn liền buông lỏng ra đôi tay. Đi đến xe bên kia kéo ra cửa xe, vừa lúc bên trong chính là chính ghế điều khiển phụ mặt trên hai người. Bọn họ cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn lại đây mở cửa xe Đường Minh một bàn tay một cái. Bắt lấy bọn họ cổ áo ném đi ra ngoài, này hai người liền trực tiếp ngã trên mặt đất, bị rơi thất điên bát đảo. Hắn thuận tiện rút chìa khóa khởi, bạn xe, Đường Thiên Lam lúc này mới buông tay. Đi đến hắn bên người, chỉ có này hai cái, Đường Minh, Tân, chỉ có hai cái, thùng xe là không, xem ra là tính toán dọn không thôn này. Hết chương.